người đó trông phải gọi là vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất thoát tục, quả thật. Không có lời nào có thể dùng để hình dung ra dung mạo của hắn. Càng khiến cho người ta không thể tin được, một người như vậy có thể làm ra chuyện như thế. Trên dưới Thương Long Cốc quả thực khó lòng tin nổi. Bởi vì bọn họ đã từng gặp người này. Đó là ngày đầu tiên Thương Thành Đại Đế được đón vào Thương Long Cốc. Hôm đó hắn vừa bắt đầu đã cố chấp giữ lấy hình dạng loài người, mãi cho đến khi Thương Tật hết cách phải gọi một tiếng Soái Thành, hắn mới không can tâm. Tình nguyện biến trở lại là Thương Long. Những long tộc có mặt ở đó đều nhớ như in bộ dạng đó. Tự nhiên cũng sẽ nhớ rõ ràng, hình người của Đại Đế giống hệt như trên hình ảnh đó.